Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Kẻ Tuấn Tội, tác giả Lôi Mễ, diễn đạo Loki. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn một góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Tập 9, chương 27, cơ hội. À, đến cả cái này cũng học được. Đỗ Thành bỏ ly nước vừa đẩy trên miệng xuống, kinh ngạc nhìn Trương Trấn Lương. Máy ATM, máy tính, máy điện thoại, lên mạng đều học được hết. Trương Trấn Lương gấp sổ ghi chép lại, dựa vào ghế. Năng lực học tập của tên khốn này cũng mẹ kiếp, mạnh quá rồi. Đỗ Thành ngậm nghĩ. Quan hệ xã hội thì sao? Về cơ bản thì nói là cấm cung ở trong nhà. Trương Trấn Lương chỉ thuốc ở trên bàn. Thầy uống thuốc trước đã. Ngoài lúc đi mua sắm, cơ bản không ra khỏi nhà. Nhưng hình như hắn đã tìm được công việc ở một công ty phiên dịch. Đỗ Thành gật đầu, cầm thuốc lên, uống nước vào, nuốt xuống, sau đó cầm nửa ly nước còn lại, suy nghĩ một hồi. Trấn Lương, với kỹ thuật hiện đại, có thể thu thập đủ chứng cứ hơn không? Thầy thật sự cảm thấy Lâm Quốc Đông chính là hung thủ à? Trương Trấn Lương cầm lấy ly nước ở trong tay Đỗ Thành, rót tiếp nước nóng vào. Cậu cảm thấy thế nào? Con cũng cảm thấy có 8-9 phần là hắn. Trương Trấn Lương thở dài. Theo tình hình điều tra bên ngoài của thầy, động cơ gì đều đâu phù hợp cả. Và lại, hôm đó ở trong cục, thầy cãi nhau với Mã Kiện. Từ phản ứng của ông ta, nếu trong lòng không có quỷ, Mã Kiện sẽ không dễ chịu thua như vậy. Bây giờ đau đầu nhất chính là chứng cứ. Khó. Trương Trấn Lương bĩu môi. Vật chứng năm đó vẫn còn lưu giữ, tiếc là không có gì liên quan với hắn ta. Đúng vậy, thứ cần điều tra còn rất nhiều. Đỗ Thành nhìn chằm chằm ly nước ở trong tay. Xe hắn từng dùng, địa chỉ cưỡng hiếp phần xác, hung khí. Xe và hung khí đều không thể đầy đủ nữa. Trương Trấn Lương ngữ khí bất lực. Con từng điều tra, trước lúc Lâm Quốc Đông vào bệnh viện đều chưa từng mua xe. Nếu lúc gây án hắn sử dụng xe thuê, không thể nào còn lại dấu vết ở trên đó. Còn về hung khí, không cần phải nói, khả năng tìm thấy tựa hồ bằng với con số 0. Nhà của hắn thì sao? Cái này con cũng đã nghĩ qua. Từ năm 1990 đến năm 1992, mẹ của Lâm Quốc Đông và một người họ Đường có quan hệ rất mật thiết, xem như là nửa sống chung, chỉ thi thoảng mới về nhà, cho nên ở trong thời gian đó Lâm Quốc Đông sống một mình. Vậy hiện trường cưỡng hiếp giết người, phân xác rất có thể ở nhà hắn. Mắt Đỗ Thành sáng lên, sau đó lại tối xuống. Hơn 20 năm rồi, cứ cho là hắn chưa từng sửa nhà đi nữa thì cũng không thể tìm được gì nữa. Đúng vậy à? Trương Trấn Lương ủ rũ đáp. Mẹ kiếp! Đỗ Thành đột nhiên giận dữ, bước xuống giường. Lạc Tiểu Hòa chắc chắn biết được chân tướng, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không nói cho thầy biết. Trương Trấn Lương ngẫm nghĩ. Lạc Tiểu Hòa năm đó chắc chắn đã tra ra Lâm Quốc Đông là hung thủ, nhưng bắt hắn, sau đó mình và Mã Kiện đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm án sai. Cho nên ông ta đã chọn cách đưa Lâm Quốc Đông vào bệnh viện tâm thần. Nếu chuyện này bại lộ, dù là qua thời hiệu truy tố của pháp luật đi nữa, thì nửa đời sau của ông ta cũng đừng mong ngẩng đầu làm người được nữa. Nhưng ông ta đã đem chuyện này nói cho Mã Kiện biết, Mã Kiện lại đi điều tra tư liệu của Lâm Quốc Đông. Đỗ Thành cúi đầu nhìn xuống chân mình. Hai thằng cha này có lẽ bắt đầu có hành động với hắn ta rồi, và lại chắc chắn sẽ không thông qua thủ đoạn đứng đắn. Trương Trấn Lương tiếp lời ông. Bọn họ đều đã về hưu rồi, và lại nếu đưa ra ngoài sáng, làm không khéo còn khiến mình bị kéo vào. Về điểm này, hoàn cảnh của họ còn bị động hơn cả chúng ta. Nói xong, Trương Trấn Lương nhìn quanh rồi ghé sát người Đỗ Thành hỏi. Sư phụ, thầy nói tên Lâm Quốc Đông đó còn giết người không? Đỗ Thành không trả lời ngay, nhìn biểu hiện trước mắt của Lâm Quốc Đông. Hắn ta tích cực thích nghi với cuộc sống mới ở sau khi xuất viện, và lại hoàn toàn có thể tự nuôi sống mình, nhìn không ra dấu hiệu muốn phạm tội lại. Nhưng một khi gặp thách thứ có thể kích thích đánh thức con ác quỷ trong hắn, ví dụ như nước hoa. Suy nghĩ của Đỗ Thành đột nhiên dừng lại. Ông đột nhiên ý thức được dụng ý thật sự trong lời nói của Trương Trấn Lương. Ý của cậu là? Đỗ Thành quay đầu sang nhìn Trương Trấn Lương, đầu mày khẽ trao lại. Sư phụ, con biết thân là cảnh sát không nên nói như vậy, nhưng... Trương Trấn Lương nhìn Đỗ Thành, biểu tình phức tạp. Có lẽ đó mới là cơ hội duy nhất của chúng ta. Lạc Thiếu Hoa thắt vòi sen, vừa dùng tay vuốt mái tóc ướt sũng, vừa nhìn khắp hồ tắm một lượt, vẫn không thấy bóng dáng Mã Kiện. Ông thầm cây thi kỳ lạ, thằng cha này giờ cho gì nữa đây. Sáng nay một số điện thoại lạ gọi vào di động của Kim Phụng. Sau khi bà nghe máy xong, đối phương lại muốn nói chuyện với Lạc Thiếu Hòa. Lạc Thiếu Hòa khó hiểu nghe điện thoại mới phát hiện giọng nói quen thuộc của Mã Kiện. Sau đó ông ta yêu cầu Lạc Thiếu Hòa tới phòng tắm này gặp mặt. Lạc Thiếu Hòa về phòng nam, nhận lấy áo tắm của nhân viên phục vụ đưa tới, chuẩn bị mở tủ đồ thay đồ. Gọi điện cho Mã Kiện, vừa lấy chìa khóa trên tay, ông liền phát hiện tủ đồ của mình có thêm một mẩu giấy nhỏ. Mở ra xem, bên trên là bút tích của Mã Kiện. Khu nghỉ ngơi, phòng tắm Ngọc Thạch. Khu nghỉ ngơi có 4 phòng tắm Ngọc Thạch, mỗi phòng đều có mấy người khách nằm ngang nằm dọc. Lạc Thiếu Hòa tìm một lượt, đi tới phòng thứ tư, vẫn không thấy Mã Kiện đâu. Chính vào lúc ông muốn rời đi, một vị khách nằm cạnh nửa đột nhiên đưa chân khẽ gạt ông. Lạc Thiếu Hòa loạng choạng, đang muốn phát tiết, liền thấy vị khách này gỡ khăn lông ở trên đầu xuống, gương mặt Mã Kiện lộ ra. Ông đây... Mã Kiện nháy mắt với ông, ra hiệu cho ông đừng lên tiếng. Sau đó từ chiếc giường Ngọc Thạch bỏ dậy, đi thẳng tới một gian phòng nhỏ, được ngăn cách ở trong phòng tắm. Trong phòng tắm chừng 40 độ, có nhiệt độ trong gian phòng nhỏ không một bóng người này, thấp hơn nhiều. Lạc Thiếu Hòa toàn thân mồ hôi vừa bước vào, không nhịn được dùng mình một cái. Lão Mã, ông đang làm cái quái gì thế? Mã Kiện cẩn thận đóng cửa lại, xoay người hỏi. Có người theo dõi ông không? Theo dõi tôi? Lạc Thiếu Hòa có chút khó hiểu. Ai theo dõi tôi? Đương nhiên là người của mình rồi. Mã Kiện hừ một tiếng. Ông sớm đã bị Đỗ Thành nắm trúng rồi, còn chưa phát giác à? Đỗ Thành? Lạc Thiếu Hoài cho mày, sau đó sắc mặt liền thay đổi. Ông ấy biết rồi à? Ừ. Mã Kiện mặt tối sầm, gật đầu. Ông ấy đã điều tra tới Lâm Quốc Đông rồi. Lạc Thiếu Hoa tay cầm khăn lông quật mạnh lên vách tường bằng gỗ. Tên này thật mẹ kiếp. Ông chống nảnh, đứng thở hổn hển, thấp giọng nói. Vậy bây giờ làm thế nào? Tình hình Đỗ Thành nắm được cũng không có nhiều hơn chúng ta là mấy. Mã Kiện thở dài. Cứ cho ông ta điều tra được Lâm Quốc Đông thì tạm thời cũng sẽ không có hành động gì. Ông ta có tố cáo chúng ta không? Không đâu. Mã Kiện cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Trừ phi ông ta có thể chứng minh Lâm Quốc Đông là hung thủ thật sự. Lạc Thiếu Hòa ngẫm nghĩ, cảm thấy phán đoán của Mã Kiện cũng chuẩn xác. Truy cứu trách nhiệm của án sai năm đó, tiền đề là phải xác nhận được Lâm Quốc Đông có tội. Không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời nói của Đỗ Thành thì sẽ không ai tin ông ta cả. Nhưng điều này cũng có nghĩa mỗi ngày của mình nửa đời sau đều phải đề cao cảnh giác. Trừ phi Lão Mã. Lạc Thiếu Hoài chậm rãi mở miệng. Ông tới thăm Đỗ Thành chưa? Chưa. Chỉ chờ Trương Trấn Lương gửi ông ta chút tiền mua quà. Nghe nói là ông ấy... Mã Kiện đột nhiên xoay người nhìn Lạc Thiếu Hoa, đã ý thức được ý nghĩa trong lời nói của ông. Thiếu Hoa, mẹ kiếp, ông muốn làm gì hả? Mã Kiện vẻ mặt giận dữ. Dù sao trước đây Thành cũng là anh em của chúng ta. Không phải, tôi không phải mong ông ấy chết. Lạc Thiếu Hoa vội giải thích. Tôi chỉ là... Tôi đã kéo ông xuống nước rồi. Tôi không thể... Đừng nói nữa. Mã Kiện buồn bực xua tay. Dù Thành cũng không còn nữa, thì đồ đệ của ông ấy Trương Trấn Lương khó mà đảm bảo cậu ta có điều tra tiếp hay không. Lạc Thiếu Hòa bụp mặt, đã ngồi trên ghế, nửa buổi trời không có nói gì. Lâu sau ông thở dài, lắp bắp nói. Lão Mã, hay là chúng ta giao chứng cứ giả, sổ ghi chép năm đó của Lâm Quốc Đông mượn xe, và cả tấm che nắng còn để trong nhà tôi. Tôi có hỏi qua rồi, DNA vẫn có thể xét nghiệm ra được. Giờ chút thủ đoạn trên khẩu cung của hắn, chứng cứ có lẽ cũng đủ. Mẹ kiếp, ông điên rồi à? Mã Kiện trừng mắt. Dù ông không phải ngồi tù, lẽ nào mặt mũi cũng không cần nữa à? Chúng ta dành cả đời mình làm hình cảnh, ngoài danh dự ra, mẹ kiếp, có cái gì nữa? Vậy phải làm sao? Giọng nói của Lạc Tiểu Hòa mang theo chút nghẹn nghẹn. Lẽ nào tôi phải nhìn Lâm Quốc Đông tiếp tục giết người à? Lẽ nào mỗi ngày tôi phải lơm lớp lo sợ sự việc này bị lộ? Đây chính là nguyên nhân hôm nay tôi tới tìm ông. Mã Kiện chợt phục hồi lại vẻ bình tĩnh, khóe miệng thậm chí mang theo nụ cười như có như không. Lạc Tiểu Hòa sững sờ nhìn ông, ngây ngốc cả nửa ngày trời, mới lắp bắp hỏi. Ý của ông là phải giải quyết tên Lâm Quốc Đông, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Mã Kiện thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên bức người, và lại còn phải xử trước mặt Đỗ Thành. Lạc Tiểu Hoa vẫn vẻ mặt ngơ ngác. Mã Kiện lấy di động ra, mở kho hình, mở một tấm ở trong đó đưa tới trước mặt Lạc Tiểu Hoa. Trong hình là một cô gái ngoài tầm 20, dáng vẻ ngọt ngào, thân hình đầy đặn, mua trà sữa trong một tiệm bán đồ uống. Ngón tay Mã Kiện lướt trên màn hình vẫn là hình ảnh cô gái ở trạm xe buýt đợi xe, ngồi sau bàn làm việc chỉnh lý văn kiện, ở một quầy hàng trên phố mua kẹp tóc. Xem tấm cuối cùng, mắt Lạc Thiếu Hoa phút chốc mở to. Cô gái ngồi ở một quán lầu đang nói cười với người đàn ông đối diện. Người đàn ông đó chính là Lâm Quốc Đông. Cô ta là ai? Cô gái này tên là Trần Hiểu, làm bên tài vụ công ty phiên dịch nơi Lâm Quốc Đông làm việc. Mã Kiện cất di động. Tôi theo dõi cô ta mấy ngày nay, phát hiện quan hệ giữa cô ta và Lâm Quốc Đông tương đối thân mật, và lại Lâm Quốc Đông đã từng dẫn cô ta về nhà. Hai người bọn họ đang hẹn hò. Hẹn hò? Mã Kiện nghe vậy phì cười. Lâm Quốc Đông không cách nào tạo quan hệ bình thường với nữ giới được. Ông chú ý tới ánh mắt của hắn ta không? Có gì sao? Mã Kiện ý vị sâu xa nhìn Lạc Thiếu Hòa. Đó là bộ dạng dã thú đang rình mồi. Ý của ông là Lâm Quốc Đông có khả năng giết cô ta? Lạc Thiếu Hòa ngữ khí do dự. Giống như đối với những người phụ nữ kia. Mã Kiện cười, cụp mi mắt. Đây chính là cơ hội để chúng ta giải quyết hắn. Nhưng mà... Không có nhưng mà gì cả. Mã Kiện đột nhiên trở nên quyên định, quả quyết. Ông ở bên Lâm Quốc Đồng đã bị lộ, tạm thời đừng ra mặt, để tôi canh chừng cho hắn. Hơn 20 năm rồi, có lẽ là hắn không nhớ ra tôi. Vậy ông tính làm gì? Lạc Tiểu Hoa vẫn không yên tâm. Có kế hoạch không? Ông không cần phải lo, lúc cần tới ông, tôi sẽ báo cho ông. Ông đảm bảo gọi khi nào là tới khi đó được rồi. Mọi chuyện nghe theo tôi. Mã Kiện dường như trở về những tháng ngày khi còn là đội trưởng đội hình cảnh, trước mặt ông là tiểu đệ non nớt đó. Vỗ vỗ vai Lạc Thiếu Hòa, lại dùng sức ấn ấn. Thiếu Hòa, làm xong vụ này, ông, tôi, còn có cả Thành, đều có thể yên tâm trải qua những năm tháng cuối đời rồi. Bầu trời trong xanh, mặt trời chiếu rọi, nhiệt độ thành phố Bắc Kinh hôm nay đạt thứ 2 độ C, cao nhất kỳ cùng từ trước đến nay của thành phố. Dường như mùa xuân đã về trên thành phố sớm hơn trước đây. Là vì ngày nghỉ, thêm vào đó thời tiết ấm áp, nên du khách trong công viên Bắc Hồ cũng đông hơn thường ngày. Công viên vắng vẻ đông cuối cùng cũng đón chào đợt náo nhiệt đầu tiên của cả năm. Trong đám khách du lịch, nhiều nhất vẫn là cả nhà đi du lịch, cũng có các cặp nam nữ tới dạo chơi. Lúc này nói đạp thanh còn hơi sớm vì trong cảnh khô vẫn còn chưa đâm chồi mới. Phần lớn trên mặt đất vẫn là một màu vàng úa, thậm chí phủ một lớp tuyết dày chưa tan hết. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới hứng thú của du khách. Trong khu vườn rộng lớn, tiếng huyên náo vang vẳng bên tai. Nam nữ lão thiếu bày ra đủ loại tư thế tạo hình để chụp ảnh lưu niệm. Trung tâm khu vườn là một hồ nhân tạo, tên là Bắc Hồ, cũng là từ đây. Một cây cầu đá bắc ngang mặt hồ, bên trên có hành lang uốn lượn và những mái đỉnh hóng mát. Ở đây có thể nghỉ chân, cũng có thể thưởng thức cảnh hồ, vì vậy đây là nơi tập trung tương đối đông du khách. Ngụy Huỳnh gục trên lan can của lối hành lang uốn lượn, lặng lẽ nhìn xuống dưới cây cầu nước hồ đang bình lặng trôi. Một đôi tình nhân vừa mới ở đây chụp ảnh đi lướt qua người anh. Cô gái cố ý nhìn anh một cái, quay đầu nói gì với bạn trai. Ngụy Huỳnh loáng thoáng nghe được mấy câu đại loại như thất tình, chắc là không tự sát đấy chứ. Anh bất giác phì cười. Một mình dạo công viên thật sự có chút kỳ quái, và lại anh nhìn chằm chằm mặt hồ này thật sự có liên quan tới cái chết. Ngày 27 tháng 10, Lương Khánh Vân, nhân viên bán hàng của trung tâm bách hóa bậc nhất thành phố, bị cưỡng hiếp giết hại. Sáng hôm sau, thi thể bị cắt thành nhiều mảnh được phát hiện khắp nơi trong thành phố. Trong đó hai cẳng chân bị trôi nổi trên mặt hồ ở dưới chỗ chân Ngụy Huỳnh đang đứng. Có người dùng thủ pháp giống hệt vụ án giết người của Hứa Minh Lương để sát hại người phụ nữ đó. Bây giờ điều có thể khẳng định chính là hung thủ không phải Lâm Quốc Đồng. Điều cần làm rõ chính là vì sao hắn ta lại làm như vậy. Động cơ. Lúc Đỗ Thành nói hai từ này, anh ngồi trên giường bệnh nhìn xuống nền nhà dưới chân mình mới xuất thần. Không làm rõ cái này, chúng ta đều là tên mù. Có nghiêm trọng vậy không? Đương nhiên.

rồi lại sáng lên. Tựa hồ cùng lúc, một chàng tiếng bước chân giòn giã từ lối cầu thang vang lên. Bốn người cùng nhìn vào trong lối cầu thang. Một cô gái trẻ tuổi đang đứng trên bậc thang, vẻ mặt kinh ngạc nhìn họ đã đứng ở cửa, dường như cũng bị dọa. Đỗ Thành đánh giá cô gái, chợt nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn Mã Kiện và Lạc Thiếu Hòa. Kinh ngạc, khó hiểu và thất vọng. Trên mặt hai người cùng một biểu tình, khác nhau ở chỗ Lạc Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Đột nhiên trong đầu Đỗ Thành như có dòng điện xẹt qua. Ông liền ý thức được mục đích thật sự của chuyến đi này của Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa. Sau đó ngũ quan của ông bắt đầu méo mó, nghiến răng ken két. Cô gái khẩn trương nhìn bốn người đứng ở cửa, do dự bước xuống cầu thang, muốn đi xuyên qua họ. Mã Kiện nhìn cô chằm chằm, tự hồi từ trên người cô muốn tìm ra đáp án, đã hy vọng bấy lâu. Cô gái run rẩy đi qua đó, không dám nhìn họ. Lúc đi ngang qua Đỗ Thành, cô rụt vai lại, tự hồ muốn mau chóng chuồn khỏi bốn người đàn ông kỳ quái này. Đỗ Thành nắm lấy tay cô. Cô gái kinh ngạc kêu lên. Trần Lương, dẫn cô ấy đi. Đỗ Thành vẫn nhìn Mã Kiện và Lạc Thứ Hoa chằm chằm, đẩy cô gái thẳng về phía Trần Lương. Trường Trần Lương đáp một tiếng, kéo cô gái đang không ngừng quẫy đạp ra khỏi khu vườn. Ông làm gì vậy? Sau mặt Mã Kiện chợt thay đổi, gầm nhẹ một tiếng. Sau đó đột nhiên bạc phát, đưa tay ngăn Trần Lương. Không ngờ vừa đứng dậy, ông liền bị Đỗ Thành đấm một cái vào mặt. Mã Kiện bị đánh loạn choạng, tự hổ té ngã. Lạc Thiếu Hòa mới miễn cưỡng đứng vững. Lúc ngẩng đầu lên, ở trước mặt là gương mặt vô cùng tức giận của Đỗ Thành. Mã Kiện! Đỗ Thành run rẩy, đưa tay chỉ thẳng vào ông. Mẹ kiếp, ông là cảnh sát cái gì chứ? Các ông còn là con người không? Ánh mắt Mã Kiện đỏ lên, vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng Lạc Thiếu Hòa phía sau ôm chặt lấy ông, Mã Kiện chỉ có thể khua tay múa chân vô ích, gào thét với Đỗ Thành. Mẹ kiếp ông, tưởng rằng tôi vì bản thân mình à? Mã Kiện trừng to hai mắt, ra sức thoát khỏi vòng ôm của Lạc Thiếu Hòa. Thiếu Hòa đã canh chừng hắn 23 năm, còn ông còn có thể sống được bao lâu? Mọi người bình an sống hết quãng đời còn lại không tốt à? Mẹ kiếp! Đỗ Thành chỉ ra ngoài tiểu khu. Đó là người, một người còn sống sờ sờ. Ông vì để đạt được mục đích nên để cô gái đó... Đừng nói nữa! Lạc Thiếu Hòa gào lên, sau đó bắt đầu đau khổ khóc to. Quần lấy ba người họ là tiếng khóc giả cội vô cùng thê lương, đột nhiên vang lên. Đỗ Thành không lớn tiếng la mắng nữa, Mã Kiện cũng ngừng quẫy đạp. Thôi ông đừng có đánh nữa! Lạc Thiếu Hòa nước mắt giàn giụa. Đều tại tôi, là tôi sai! Cánh tay đang ôm Mã Kiện vô lực hạ xuống. Mã Kiện thẳng người dậy, lặng lẽ nhìn Lạc Thiếu Hoa khóc tới toàn thân co rút, đưa tay đa đặt lên vai của ông. Đỗ Thành cũng không có nói gì, nhìn hai người cảnh sát từng cường hãn như là sư tử, vào lúc này lại mềm yếu như một con chú cún, trong lòng đau khổ tột cổ. Các ông đi đi. Lâu sau Đỗ Thành thở dài. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Mã Kiện xoay người nhìn ông, biểu tình phức tạp, sau cùng ông gật đầu. Đỡ Lạc Thiếu Hoa vẫn đang đau khổ khóc không ngừng, loạn choạng đi về chiếc xe Việt dã. Nhìn chiếc xe Honda Silver biến mất trong bóng đêm, Đỗ Thành đứng yên tại chỗ hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng 501. Đèn vẫn còn sáng, rèm cửa dày cộp không chút động đậy. Nghĩ chắc là Lâm Quốc Đông không hề hay biết một trận xung đột kịch liệt ở dưới lầu này. Ngủ đi ngủ đi. Khóe miệng Đỗ Thành trở nên cứng ngắc lạnh lùng. Những đêm yên bình như thế này, mày không còn được hưởng thụ bao lâu nữa đâu. Trương Trần Lương và cô gái ngồi trong nhà hàng Triển Châu. Thầy Đỗ Thành bước vào, Trương Trần Lương đứng dậy đón. Hỏi chủ quán rồi, trả lời không sai sót gì. Trương Trần Lương nhìn sang quầy thu ngân, hất cằm bĩu môi, thấp giọng nói. Xem ra là Mã Kiện sắp xếp rất là chu toàn. Đỗ Thành ừ một tiếng, đưa tầm mắt nhìn sang cô gái đang lo lắng bất an. Tình hình cô ấy thế nào? Cô ấy tên là Trần Hiểu, làm việc trong một công ty phiên dịch. Trương Trần Lương cười. Cũng là nơi mà Lâm Quốc Đông làm việc. Đỗ Thành nhớn mày. Họ quen nhau à? Đúng vậy. Trần Hiểu tối nay hơn 9 giờ mới tan ca, sau đó gặp Lâm Quốc Đông. Có lẽ vì được mời tới nhà hắn dùng cơm tối. Trương Trần Lương dần thu lại nụ cười. Không biết làm thế nào mà Mã Kiện có thể tra ra manh mối này. Nhưng phán đoán của ông ta rất chuẩn xác. Lâm Quốc Đồng chắc chắn không phải là ngẫu nhiên gặp Trần Hiểu. Có lẽ... Anh dừng lại một lúc.